thuyết trong khóa mùa An Cư Kiết Hạ ở tại Thiền viện Sủ Minh Yangon, Miến Điện. Năm nay trong cái phần mà hướng dẫn thiền tập, thiền sư nói rất nhiều về vấn đề mà thấy về nhìn. Đây là cái cách mà hành giả mới tập không, mới tu mình không có tập. Đó là lý do tại sao mà thiền sư nói rằng là nếu như mà quý vị mà không có tập chánh niệm trong khi nhìn, trong khi thấy, thì trong cái sinh hoạt hàng ngày cũng phiền não ghê lắm. Thấy cái gì mình cũng phiền não, mình nhìn cái gì mình cũng là phiền não. Tại vì sao như vậy? Tại vì thiền sư nói ví dụ chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy, quý vị nhìn chẳng hạn, ví dụ quý vị nhìn cái máy để trước mặt này, trong này nó có hai cái. Cái máy này là cái đối tượng gọi là tục đế. Tục đế là cái mà ta thường thường ta, cái này là cái nhà, đây là cái xe, đây là cái người nam, đây là người nữ, cái đó là gọi là cảnh tục đế. Đó, nhưng mà con mắt của mình á, thì nó nhìn mà nó nhìn chân đế. Nó chỉ thấy cái nhìn mà thôi, mà nó không phân biệt đây là cái gì hết trơn. Thì nếu mà mình nhìn được như vậy rồi á, thì mình không có bị phiền não nó khuấy động mình. Thì trong cái câu mà thiền sư nói á, thì sư có đem ra sư hỏi thiền sư, đây là cái phần hỏi và giữa sư với ngài thiền sư trong suốt cái buổi thiền pháp đầu tiên đó. Thì vì sư không có thời giờ, thành ra bây giờ sư mới dịch lại để cho quý vị nghe. Thì sư thưa với ngài như thế này, sư nói rằng là thưa sư, hồi trước mà khi tập chánh niệm về cái nhìn đó, thì con thường chú vào đối tượng. Con chú vào đối tượng là tại vì sao? Là tại vì thầy thường nói rằng á, trong cái nhìn á, để có sự chú ý. Mà trong cái nghe, trong cái thấy á, thì không có sự chú ý. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình mở mắt ra là mình thấy đó, nhưng mà muốn nhìn ai cho rõ thì mình phải nhìn. Tức là trong này nó có cái sự chú ý trong đó. Vì nó có cái sự chú ý, do đó khi mà sư nghe cái phần thông tin như vậy á, sư chú tâm rất là nhiều. Sư chú tâm vào trong cái đối tượng á, thì làm cho tâm mình rất là căng thẳng. Vì vậy sư nói với thiền sư, thưa sư, hồi trước khi chánh niệm về cái nhìn, con thường chú vô đối tượng vì suy nghĩ rằng thấy thì không để ý, ngược lại nhìn thì phải để ý tới đối tượng. Bây giờ thì không chú vô đối tượng nữa mà chỉ nhìn một cách bình thường. Vì sau đó nhờ thiền sư giải thích cho hành giả, con hiểu rằng hễ mà thấy là trong đó đã có cái nhìn rồi. Ví dụ đây là cuốn tập, bạn thấy cuốn tập này thì trong này nó có hai cái. Một cái là nó phân tích đây là cuốn tập, và cái thứ hai cái nhìn đang có mặt. Vì vậy chỉ cần thấy thôi, đâu có cần chi phải chú, là bạn đã thấy rồi, thì trong này nó có cái nhìn. Vì vậy bây giờ thì con không chú vô đối tượng nữa mà chỉ nhìn một cách bình thường, và hiểu rằng thấy đối tượng là đối tượng tục đế và có mặt luôn, là ai vật gì, và tâm nhìn cũng đang có nữa, chỉ cần để ý tới tâm nhìn thôi. Đâu, quý vị, cái này là cái mà mình khó làm cái này. Tức là khi mình nhìn một cái gì á, cái tâm mình vội vã nó chạy vô trong cái đối tượng tục đế này, nó quên là có cái nhìn trong này nữa. Nếu như mà quý vị cảm thấy mà hơi khó, là quý vị để ý cái nghe cũng vậy nữa. Thì quý vị để ý cái nghe, quý vị phân tách đây là âm thanh gì, đây là tiếng này nói, tiếng gà kêu, hay là mình ngồi thiền mình nghe tiếng mưa đó, rồi vậy đó. Thì khi mà mình chú ý tới từng cái một á, thì cái tâm mình nó rất là chấn động, tâm mình nó rất là căng thẳng. Còn mình để ý mình chỉ biết nghe thôi, thì cái lỗ tai mình nghe bất cứ nghe cái gì, thì cái đó gọi là tâm nghe đó. Thì cái này thì cũng giống như nhìn vậy. Thầy sư trả lời đúng thế, cả hai có mặt cùng một lúc. Khi thấy gì, tâm liền suy nghĩ về đối tượng đang thấy. Vì sự suy nghĩ này cho nên người ta mới gọi là đối tượng tục đế. Bạn nắm bắt một cái khái niệm của đối tượng. Đây là một người đàn ông, đây là một người đàn bà, người này tôi đã gặp ở đâu rồi, người này là người tu nữ, là người tu, vân vân vân vân. Tâm chỉ để ý tới đối tượng tục đế cho nên phiền não mới sanh lên. Đó là lý do tại sao mà mình trong khi sinh hoạt hàng ngày, mình phải cẩn thận trong cái nhìn và trong thấy. Thì bạn để ý trong cái nhìn thì bạn cũng thấy phiền não, mà bạn để ý tới đối tượng là bạn phiền não. Thứ sư, tuy nhiên khi chỉ để ý tới tâm nhìn thì đối tượng làm như không còn thấy rõ nữa, phải vậy không? Thì thầy sư nói đúng. Khi mình nhìn thì mình thấy rõ này, còn hãy mà mình thấy thì mình không có thấy rõ, nó thấy chung chung vậy thôi. Có một vị trình với thiền sư nói cái thấy nó chỉ sơ sơ, chỉ chung chung vậy, chứ không có một cái đối tượng nào rõ vậy hết trơn. Thì cái đó gọi là cái thấy. Ví dụ thường thường á, thiền sư nói muốn biết á, buổi sáng quý vị nhắm mắt như thế này, quý vị mở mắt là quý vị thấy rồi, mà muốn lấy đôi dép thì quý vị phải nhìn cho rõ. Thì trên vô trong đôi dép là gọi là cái nhìn, mà mở mắt ra thấy liền cái đó gọi là thấy. Do đó sư hỏi thiền sư, như vậy thì thấy nhiều hơn là nhìn, phải vậy không? Thì ông nhìn tức là có đối tượng tục đế trong đó rồi, mà đối tượng tục đế thì phiền não sanh lên. Bây giờ tôi không nhìn, tôi chỉ thấy thôi, thì rốt cuộc cái tốt nhất là chỉ thấy không thôi. Thì ông nói đúng rồi. thế bạn nhìn thì bạn phải là nhìn cho rõ, mà nhìn cho rõ thì phiền não nó sanh lên. Có thể mình nhìn cho rõ mà phiền não không sanh, nhưng mà đa phần của mình là khi mình nhìn rõ một đối tượng là phiền não sanh lên. Đúng vậy, khi không nhìn thì đối tượng không rõ nét. Thưa sư, nếu đúng thì đâu còn cái nhìn mà chỉ có cái thấy thôi, phải không? Bởi vì nhìn thì phải rõ nét, và bây giờ không rõ nét nữa thì nó trở thành thấy. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ học để hiểu về diễn trình của cái thấy. Bởi vì mình tà kiến chấp tôi ta, nên hễ thấy gì trong suy nghĩ là tôi thấy, trong thực tế có tôi nào đâu, thấy chỉ là cảnh sắc và tâm nhận biết. Quý vị thấy sư hỏi một rằng, nhưng mà thiền sư giải thích một nẻo, thành ra không phải một nẻo, nhưng mà thành sư giải thích sâu quá, thành ra làm như sư cũng không có nắm được. Thì sư nói này, sư nói, thưa sư, nếu mà tôi nhìn thì tôi phải chú ý. Bây giờ sư nói nếu mà không có sự chú ý, nó không nhìn nữa mà thấy, thì chỉ có thấy thôi. Ông nói đúng rồi. Nếu mà sư ở trong cái thấy không, sư sẽ thấy cái sự vô ngã, là cái sư kêu bằng là lỗi rồi đó. Ông nói mở mắt thấy, cũng giống là có tai thì nghe, có tai thì nghe. Như vậy thì ai là chủ trì trong này? Bạn nói rằng tôi thấy tôi nghe, nhưng mà bạn ngồi yên, các bạn coi, nó tới, chấn động nó tới. Bạn có muốn không? Bạn không muốn chút nào hết, phải không? Chấn động vẫn tới như thường. Ví dụ như ai chửi mình đâu có muốn. Tại sao mà cái tiếng chửi nó vẫn vô lỗ tai của mình để mình hờn, mình giận vậy? Như vậy thì ở đâu mà gọi là tôi nghe này? Vì vậy đang giải thích một điều thực sự, lấy qua mình tẻ qua một cái khác, làm sư cũng là lúc ra chơi giới thì ông nói bây giờ sư thấy không? Nếu mà sư không nhìn cho kỹ thì chỉ có thấy mà thôi, mà thấy thì cái này gọi là vô ngã này. Bởi vì nó tới mình thấy, nó tới là mình thấy, nó tới là mình thấy. Do tà kiến chấp tôi ta nên hễ thấy gì tâm suy nghĩ tôi thấy, trong thực tế có tôi nào đâu, thấy chỉ là cảnh sắc và tâm nhận biết. Hễ có cảnh, tâm nhận ra cảnh và được gọi là thấy. Từ đó hành giả hiểu cái thấy này có điều kiện, có cảnh là thấy xuất hiện, và nó xảy ra hoài, tự động nó xảy ra hoài. Vì vậy bạn thấy không, trong cái thấy này này, bạn thấy vô ngã này. Thế mà trong cái thấy này mà bạn thấy vô ngã, thì trong cái thấy này bạn thấy vô thường, cái đấy bạn thấy khổ và vô ngã, ba tướng luôn. Bạn có muốn nghe đâu, nó chỉ nghe là rất là dễ này. Bạn có muốn nghe cái tiếng chửi đâu ha, mà tiếng chửi vẫn vô như thường. Rồi bạn cũng muốn nghe, bạn rất thích nghe người khen mà có ai khen mình đâu. Như vậy cái lời khen và tiếng chửi nó tự động nó tới à. Người ta thích mình thì ta khen mình, mà ta không thích mình thì ta chửi mình. Cứ bị thấy không, nó tới tự động nó tới. Thì cái này mà gọi là có cái gì mà gọi là tôi nghe ở trong này. Đó, thì sư nói như vậy. Từ đó hành giả hiểu cái thấy này có điều kiện, có cảnh là thấy xuất hiện, mắt mở ra là thấy, không ai can dự, không có người nào trong này. Cái mắt đã mở ra rồi thì phải thấy à, không thể nói không thấy được. Từ đó hành giả hiểu chữ vô ngã, mở mắt là tự động thấy, tương tự như tai không điếc, âm thanh xuất hiện là nghe, mũi không nghẹt, nhận ra mình, nhận ra mùi, và áp dụng cho các căn khác cũng vậy thôi. Thưa sư, như vậy trong cái nhìn luôn luôn có sự để ý đến đối tượng, cho nên khái niệm có mặt, phải không? Vâng, người ta thường nhìn vì muốn thấy rõ đối tượng. Tuy nhiên là hành giả tập thiền tứ niệm xứ, bằng chánh niệm lúc nhìn, và đang tu tập tâm hành giả bây giờ không để nhiều tới đối tượng mà chỉ quan sát tâm nhìn. Khái niệm luôn luôn có mặt trong cái nhìn. Như vậy thì sư nói rằng trong mỗi lần mà mình nhìn như vậy, nó có tục đế ở trong á. Nó phân biệt đây là người này, đây là ai, là vật gì, đây là đẹp, đây là xấu. Bây giờ bạn không có nhìn kỹ nữa, bạn là người tu mà, bạn chỉ biết là cái nhìn nó đang có mặt mà thôi. Cái thấy nó đang có mặt mà thôi, thì bạn thấy không là cái phiền não nó không tới. Nhưng mà sau đây làm sao mà sinh hoạt thì sư nhớ lại cái câu hỏi của một vị hành giả. Đây là một cái cô này, là một cái cô Phật tử thôi quý vị, cô chỉ như các quý vị thôi, là một người Phật tử bình thường đây. Cô đi làm việc rồi cô kể cho thiền sư nghe một cái kinh nghiệm của cô liên quan tới cái thấy và nhìn. Thì đây sư đọc, đây là cái câu mà sư nói lại cho thiền sư nghe. Sư nói lại về cái kinh nghiệm mà cái cô kia cổ nói với thiền sư, và hỏi thiền sư cái câu mà thiền sư bây giờ giải đáp về cái vấn đề đó là như thế nào. Thì đây là cái câu mà cái cô đó cổ trình cho năm 2011. Cái câu chuyện này sư có nhiều lần sư kể với anh chị em rồi, các vị nào nghe sư giảng nhiều lần có chắc là đã nghe bài này rồi. Thấy thưa sư, con thấy người làm công vác nước công chùa, vác thùng nước nặng lên cầu thang cho thiền sinh xài. Tâm suy nghĩ chú này lao động vất vả, tội nghiệp quá. Con ở trên cầu thang con đi xuống, con thấy một cái chú vác cái thùng nước đi lên. Chú là thấp người mà chú vác cái thùng rất là nặng, mà lên trên đó cho mình xài. Mà mình xài đôi khi phí phạm, mình uống, mình múc một ly nước, mình uống có nửa ly, mình đổ nửa ly, mà người ta vác một cái thùng từ dưới đất vác lên. Con suy nghĩ trời ơi tội nghiệp quá, chú này chú làm ăn có bộ vất vả tội nghiệp quá. À, từ niệm suy nghĩ này một loạt các suy nghĩ khác phiền não cũng sanh lên theo. Trời có cách nào mà giúp chú không, sao chú tội nghiệp quá ha, người Myanmar nghèo nàn quá, xong người ta khổ như vậy, vân vân vân vân. Từ từ từ một cái ý niệm chỉ cần thấy cái chú này thôi là tự nhiên tâm bắt đầu nó khởi động lên, nó suy nghĩ và tất cả rất là lỗ, một loạt rất là nhiều phiền não nó khởi sanh lên. Bây giờ con lại gặp thiền sư và con thưa với ngài, ngài nói rằng lần tới nhớ chỉ thấy cái tâm nhìn mà thôi. Con làm theo và lần tới đối tượng trở nên mờ, suy nghĩ không sanh lên, phiền não không dấy khởi. Con tự hỏi phiền não không sanh khởi, suy nghĩ cũng không có thì tốt đấy, nhưng mà làm sao mà giao tiếp với sinh hoạt đấy. Lúc đầu tôi nhìn cái ông đó, tôi nói đây là ông lao công, ông làm việc trong chùa, ông vác một thùng nước lên rất là tội nghiệp, vân vân và vân vân. Thì phiền trong tâm tôi nó có cái sự mà thương cảm, có sự cảm xúc. Rồi tôi gặp thiền sư nói đừng có để ý tới khái niệm đối tượng, đừng có nhìn đối tượng tục đế, mà hãy để ý tới cái tâm nhìn thôi. Thì tôi làm giống như thiền sư nói, thì tôi thấy cái gì, tôi thấy cái đối tượng nó trở nên mờ, suy nghĩ trong tâm không có nữa, mà phiền não cũng không có nữa. Rồi con tự hỏi phiền não không sanh khởi tốt, suy nghĩ không có là tốt, nhưng mà làm sao mà sinh hoạt, làm sao mà gặp ai mà biết là ai là người nào để mà chào mà hỏi chứ. Nếu mà mình gặp người nào mà cũng mờ hết trơn à, thì làm sao mình sinh hoạt đây. Thì sư nói khi muốn giao tiếp bạn phải nắm bắt hay để ý tới khái niệm là ai, người nào và đang làm gì, nhưng đồng thời bạn cũng nhận ra tâm đang làm điều này phải không. Và cách khác, hành giả thấy được sự sinh hoạt tự nhiên của tâm thì phiền não sẽ không sanh lên. Nếu bạn không hiểu điều này mà chỉ đi tâm duyên theo khái niệm tục đế thì phiền não sẽ sanh lên. Khi nhìn người lao công thấy đang nhìn và thấy tâm đang suy nghĩ hay để ý đến những khái niệm như người làm công, ông ấy vất vả tội nghiệp quá, rồi hiểu rằng đây chỉ là sinh hoạt của tâm, được vậy phiền não sẽ không sanh lên. Ông thầy sư nói như vậy thì bây giờ có thấy cả hai mặt phải không? Con thấy một mặt thứ nhất là con nắm bắt cái khái niệm cái tục đế. Đây là người làm công trong chùa, họ làm rất là tội nghiệp, họ cực khổ, họ vất vả như vậy, mình uống nước mình phải giữ gìn, đừng có phí phạm v.v. Thì bạn thấy không, cái tâm bạn nó rất nhiều cảm xúc. Bây giờ bạn qua cái khác là bạn chỉ biết cái nhìn mà thôi, thì cái đối tượng mà vậy thì bây giờ tại sao mình không áp dụng điều đó để khi phiền não sanh lên đừng có để ý tới tục đế nữa mà quan sát cái tâm nhìn. Ý con muốn thưa với thiền sư là tâm con bây giờ nó chỉ làm được một trong hai việc mà thôi, hoặc giả là nó để ý tới cái khái niệm đây là người làm công, đây là người ở trong chùa, đây là người làm việc cực khổ, hoặc là con chỉ để ý cái tâm nhìn, một trong hai cái mà thôi chứ con không làm được cả hai. Thiền sư nói vậy thì cố tập để thấy đang nhìn, tâm đang để ý tới đối tượng và tạo dựng những khái niệm về đối tượng. Bạn đã quan sát và hiểu sinh hoạt của tâm, quan sát tâm nhìn đối tượng mờ không suy nghĩ sanh lên, hãy áp dụng sự hiểu biết này để tâm đang suy nghĩ về đối tượng và đang tạo dựng những khái niệm về đối tượng. Thì quý vị thấy đây là cả một cái sự thực tập rất là khó khăn mà cần có cái sự hiểu biết này. Hãy nắm bắt đối tượng, nhìn biết thấy là ai, người đó làm gì làm gì, thì một đôi khi phiền não nó khởi sanh. Nếu một đối tượng mà trung tính, người đó mình không quen, mình không biết, không có gì hết trơn thì cũng có không gì. Nhưng mà hễ đối một người mà mình phiền não, mình gặp người ta một cái là tự nhiên bao nhiêu cái suy nghĩ về mình, cái định kiến của mình về người đó bắt đầu trụ trở về. Ô cái người này hồi năm ngoái tôi đã tới đây rồi, bà hại tôi, bà nói tôi chuyện này chuyện kia nọ. Đây mình nghe trong cái phần tình pháp rất nhiều năm, nhiều cô cũng nói vậy đó. Tôi gặp một cái bà đó là cô tu nữ, không phải là tu nữ, bà cư sĩ. Đưa năm ngoái tôi tới đây tôi gặp bà đã quậy tôi rồi, bây giờ năm nay tôi tới nữa bà quậy tôi nữa, vân vân. Thì khi mà gặp một cái đối tượng nào mà mình đã có định kiến, có thành kiến của họ rồi là tự nhiên tâm này cũng ùa ra. Thì thực sự nói lúc bây giờ mình phải nhắc mình này, cái thấy này chỉ là nó nắm bắt tục đế, nó nắm bắt khái niệm mà thôi, do đó phiền não. Vậy đừng có để ý tới tục đế nhiều mà để ý rất nhiều tới cái tâm nhìn. Bạn nhảy qua rồi bạn nhảy lại, bạn nhảy qua rồi bạn nhảy lại, bị bán biết cả hai mà. Sư nói vậy không biết quý vị nghe có kịp, có hiểu không ạ? Vì đây là cả một cái sự thực tập. Vì vậy cái này là sư chỉ trình riêng với thiền sư. Sư nói, sư thấy năm vừa rồi 2011 không, cái cô kia cô nói như vậy, thì bây giờ ngài trả lời như thế nào? Thì thiền sư trả lời trong năm này, nói rằng là khi quan sát tâm nhìn, hành giả đang cố gắng hiểu về tâm, vì chúng ta đang tu tập, do đó đối tượng rõ hay mờ bỏ qua một bên đi. Nói không, nói thẳng liền. Năm ngoái ông cũng nói, năm 2014 cũng nói, bây giờ lấy cả hai, hiểu cái này thì cũng hiểu cái này nữa. Thì nếu mà hiểu cái này thì hễ mà phiền não thì mình nhìn trở lại, mình sử dụng cái tâm mà nhìn thôi, đừng có nắm bắt đục đế, đừng có nắm bắt khái niệm. Năm này ông nói bỏ đi, đừng có để ý tới khái niệm. Mình là người đang tu tập, mình đang quan sát cái tâm, hãy để ý cái tâm thôi, đừng để ý tới khái niệm. Nếu muốn rõ thì cứ việc nhìn bình thường. Hiện tại hành giả đang cố gắng quan sát tâm nhìn để hiểu diễn trình của nó. Đây là đối tượng của tâm chánh niệm, nên đối tượng rõ hay mờ không quan trọng, có bấy nhiêu thôi. Chỉ thật sư nói là nếu mà sư vô đây mà sư tu tập á, thì sư bỏ cái chuyện là nhìn đối tượng cho rõ đi. Sư không cần phải nhìn đối tượng cho rõ, càng rõ bao nhiêu càng phiền não bấy nhiêu. Bây giờ sư làm cái chuyện sư làm là sư tập để sư thấy là cái tâm nhìn này. Cứ thể nhìn ai là biết trong này có tâm nhìn, nhìn ai có thấy tâm nhìn. Đối tượng rõ thì rõ, mà rõ không rõ không thành vấn đề. Ở trong này mình không cần gì phải nhìn đối tượng rõ. Bây giờ có một vị hiện tại hành giả đang cố gắng quan sát tâm nhìn để hiểu diễn trình của nó. Đây là đối tượng của tâm chánh niệm, nên đối tượng rõ hay mờ bạn đừng có lý tới. Đơn giản vậy thôi. Nếu mà bạn quan sát được cái tâm nhìn và bạn thấy đối tượng mờ, đối tượng không còn rõ nữa, tốt, cái đó là số 1. Rồi làm tiếp tục đi, đừng có để ý gì tới cái đối tượng hết trơn á. Đối tượng nó như thế nào, chuyện của nó, không ăn nhầm gì với quý vị đâu. Thì mà quý vị thấy không, đâu có phải đây là cái thói quen của mình phải vậy không? Thế mà mình gặp ai là tức thì trong này nó tung ra hết tất cả những cái suy nghĩ của mình về người đó. Vì vậy cái khó của cái nhìn là như vậy đó. Bây giờ quý vị nghe một vị khác cũng trong nhóm của chúng ta thiền, và thưa với thiền sư này, con ngồi thiền mắt nhắm thì dễ buồn ngủ, nhưng mở mắt thì nhìn, vậy phải làm sao cho đúng đây? Câu trả lời: khi hành giả mở mắt, hành giả chánh niệm về cái nhìn, nhưng đồng thời cũng ghi nhận hơi thở nữa. Như vậy thì quý vị thấy không, khi thiền sư mà trả lời cái câu hỏi này của vị hành giả này, là thiền sư biết là cái sự tu tập của mình nó còn yếu. Vì vậy mới nhắc rằng mở mắt ra thì cô nhìn đấy, nhưng mà cô để ý cái hơi thở của cô, để ý cái phòng xẹp, đừng có ở trong cái nhìn, bởi vì mình chưa quen mà. Nhưng đồng thời ghi nhận hơi thở. Đa phần hành giả ngồi thiền thì ngủ gật vì mắt nhắm quá lâu. Đây là thói quen của mọi người lúc chưa thiền tập, hễ mắt nhắm là tinh tấn tuột, tâm không còn năng động nữa và thân tâm thư giãn, nên hôn trầm ập tới. Người tập lâu tâm mạnh, nhắm mắt không sao. Người mới tập mắt nhắm là ngủ, khi mở mắt nhớ đừng nhìn vật này vật nọ, mà chỉ ý đến những đối tượng trong thân của mình mà thôi. Như vậy nếu là bạn là người mới tập thì thiền sư nói ngồi thiền buồn ngủ quá, mình mở mắt ra. Mà khi mình mở mắt rồi, mình có thói quen mình nhìn cái chuyện này, mình nhìn chuyện kia. Vì vậy khi mà sư ở Việt Nam á, sư dặn các hành giả, thôi bây giờ quý vị mà muốn mở mắt ra cho mình nó khỏi buồn ngủ á, thì nhìn xuống đi. Mình đừng có ngước lên, mình ngước lên thì mình nhìn qua nhìn lại, mình nhìn người này người kia, phiền não nó sanh lên đó. Vì vậy thằng sư nói bây giờ cứ việc nhìn bình thường, nhưng mà đừng có để ý bên ngoài, mà để ý trong tâm của mình. Để ý trong cái gì? Để ý trong cái phòng xẹp, để ý xúc chạm, để ý cảm giác, tức là những cái đối tượng ở phía trong á, không có, đừng có để ý quá là nhiều. Thưa sư, như vậy thì vị hành giả mới tập phải để ý tới đối tượng trong thân cùng một lúc với cái nhìn phải không? Không, đừng để ý tới cái nhìn, chỉ để ý nhiều tới đối tượng trong thân, rồi thỉnh thoảng tâm nhận ra đang thấy hay đang nhìn. Như vậy là mở mắt ra cho khỏi buồn ngủ thôi, nhưng mà cái đối tượng chính là ở trong thân, và lâu lâu mình nhận ra là tâm mình đang nhìn. Nếu để ý đến cái nhìn, tâm hành giả sẽ nắm bắt các đối tượng tục đế, tâm sẽ suy nghĩ, tâm sẽ phê bình, tâm sẽ xét đoán các đối tượng mà mắt thấy. Nếu chánh niệm càng lúc càng mạnh, hành giả sẽ nhận ra cái thấy hay cái nhìn một cách tự động. Mở mắt ánh sáng ùa vô sẽ làm cho tâm sáng, tâm bớt buồn ngủ. Đó là cái lý do tại sao mình mở mắt. Tại vì các bạn ngồi thiền, bạn nhắm mắt lại thì tâm nó có khuynh hướng hãy nhắm mắt, thì thân nó thư giãn và tâm nó thư giãn cho nó bạn buồn ngủ. Vì vậy tôi khuyên bạn phải mở mắt ra. Mà bây giờ mở mắt ra thì nhìn cảnh này cảnh kia làm cho tâm nó tán loạn, thì ông dặn mở mắt nhìn ở trong thân, lâu lâu để ý thế là cái tâm mình đang nhìn. Như vậy là được rồi. Tại vì sao? Tại vì hành giả mới tập mở mắt ra, ngồi thiền mà mở mắt ra rồi không thể nào mà tránh được phải nhìn chỗ này chỗ kia. Mình nhìn người ta mình sẽ xét đoán, sẽ phê bình, mình sẽ chế trích, mình nói đủ thứ, trong này là tâm của mình nó chấn động. Vậy thì trở lại trong cái bài pháp này, nó có một cái gọi là cái thấy và một cái là của cái nhìn. Nếu bạn để ý một cái gì thì cái đó là gọi là cái nhìn. Nếu bạn không để ý gì hết, chỉ mở mắt ra thôi, không có nhìn một cái nào đặc biệt hết trơn, thì cái đó là gọi là cái thấy. Và thiền sư nói rằng, nếu bạn cứ mỗi lần mà bạn, ví dụ bạn đi kinh hành ở trên thiền, sư thấy đi trên cái đường gỗ này này, đôi khi mình không mình mở mắt mà mình không cần nhìn ai được hết trơn, mình chỉ thấy mà thôi á, thì quý vị thấy cái tâm mình rất là khỏe. Ngược lại khi có một cái đối tượng đi tới, mình nhìn mà biết đây là cô, người này là người nào, người Trung Quốc hay là người Việt Nam, là người mà Hàn Quốc rồi, là trong này nó phê bình chỉ trích, nó nói đủ thứ chuyện ở trong này, nó tốt có xấu quá, rồi mình cuốn theo vào trong đó. Vì vậy cái tốt nhất hiện tại bây giờ thầy sư nói nhắc nhở mình á, không cần nhìn đối tượng cho rõ, nhìn biết nhìn, thấy biết thấy thôi, mà nhiều nhất là thấy, đừng có để ý tới cái nhìn. Bởi vì hễ càng nhìn nhiều thì càng để ý tới đối tượng, mà càng để ý tới đối tượng thì phiền não càng khởi sanh.